Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 54, âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tú Lan cũng không vơ trách móc. Anh cả, anh lớn tuổi rồi mà không biết nặng nhẹ. Đứa bé này dám giữ sao? Nếu nhà họ Phùng biết được, sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Khương Tài phát liếc nhìn em gái, mặt cũng đỏ lên vì xấu hổ. Nhưng chuyện đã rồi, phải giải quyết thôi. Em gái, anh cũng biết, nhưng anh không nỡ bỏ. Biết đâu là con trai thì sao? Anh cũng không phải mê hàng Thúy Hoa xinh đẹp gì, chỉ là cảm giác đứa bé này có lẽ là con trai. Bị em gái trách móc, mặt mũi cũng khó coi. Khương Tú Lan trong lòng chửi thầm, đây là anh trai mình, nếu người ngoài, cô đã tát cho một cái rồi. Đồ đàn ông vô liêm sỉ, liếc nhìn Cố Như Sơn. Cố Như Sơn sờ mũi, không hiểu mình làm gì khiến con hổ cái này nổi giận. Trong nhà Khương Tú Lan nắm quyền, hắn chỉ là cây súng, chỉ đâu bắn đó. Ngượng ngùng nói, chuyện này dễ giải quyết thôi. Con quả phụ kia chẳng qua chỉ vì tiền, đưa cô ta đi nơi khác ở tạm, đợi đẻ xong, đưa một khoản tiền, bế đứa bé về là xong. Lẽ nào cô ta còn dám làm gì nữa? Đây là quan điểm của đàn ông, cũng hợp ý Khương Tài phát nhất. Khương Tú Lan bí mật véo một cái vào đùi Cố Như Sơn, đau đến mức hắn suýt nhảy dựng lên. Khương Tài phát vỗ bàn, vui vẻ đồng tình, em rể nói có lý, đương nhiên có lý, hoàn toàn là ý của hắn mà. Khương Tú Lan mặt lạnh như tiền, hỏi, giấy không gói được lửa, giấu người không dễ đâu, nếu chị dâu biết được thì sao? Đây là thứ nhất, thứ hai, con quả phụ kia dù vì tiền mà bỏ con, nhưng làm sao bế đứa bé về? Anh đột nhiên bế một đứa bé về cho chị dâu, chị ấy không nghi ngờ mới lạ, lúc đó còn ồn ào hơn. Đây cũng là điều Khương Tú Lan sợ. Khương Tài Phát đã suy nghĩ mấy ngày, nói ra ý định của mình. Như vậy đi, anh sẽ thuê nhà ở huyện, đưa cô ta đến đó dưỡng thai. Đợi đẻ xong, anh đưa một khoản tiền, bế đứa bé về. Nhưng đứa bé không thể đứng tên anh, để chị dâu không ồn ào. Em gái xem như thế nào? Tức là giao đứa bé cho Cố Như Sơn. Khương Tài Phát thấy sắc mặt không vui của em gái, vội nói. Hiểu Thành sắp về rồi. Nếu anh xin việc cho nó không ở nhà, hai vợ chồng các em cũng buồn, có đứa bé làm bạn, tiền sinh hoạt anh sẽ lo. Khương Tú Lan hiểu ra, anh trai đã sớm nhắm vào mình. Nhưng không thể giận dữ, ý của anh trai rõ ràng là lấy việc của Cố Hiểu Thành ra nói. Công việc của con trai sau này còn nhờ vào anh, không thể không giúp. Nhưng giúp thì cũng khó chịu, em gái nuôi con riêng của anh trai, chuyện này nói ra thật khó nghe. Nhưng đây không phải chuyện có thể từ chối được. Cố Như Sơn nghe xong cũng im lặng. Chuyện tưởng đơn giản, nhưng thực ra không dễ. Nếu không ai biết thì thôi. Một khi bại lộ, cả nhà mất mặt. Cố Hiểu Thành sắp về rồi. Công việc chắc chắn phải nhờ Khương Tài Phát. Đây cũng là lý do hắn dám đến tìm mình. Điểm yếu của mình nằm trong tay người ta. Nhưng nếu chuyện vỡ lở, mặt mũi con trai mình cũng không còn. Nhìn Khương Tú Lan, trong nhà cô ta làm chủ. Huống chi đây là chuyện của anh trai cô. Chỉ có thể để cô quyết định. Khương Tú Lan bực bội vô cùng. Cuối cùng Khương Tài Phát cũng hiểu nỗi lo của em gái và em rể. Uống ngụm rượu nói. Em gái, anh giúp em nhiều năm nay. Anh không phải người vô tình. Để em nuôi con anh cũng khó xử. Nhưng anh không còn cách nào khác. Việc của Hiểu Thành, anh nhất định sẽ để tâm. Anh nghe giám đốc Mã nói gần đây văn phòng huyện ủy thiếu một tài xế. Công ty vận tải cũng thiếu một thư ký, đều là vị trí tốt. Hai em suy nghĩ kỹ, đừng bỏ lỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các em cũng đừng vội từ chối hay đồng ý. Nghĩ một đêm, ngày mai trả lời anh. Dù thế nào, anh cũng cảm ơn hai vợ chồng các em. Lời nói này vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Khương Tú Lan không nói gì nữa. Ba người ăn một bữa cơm vô vị, Khương Tài phát ra về. Khương Tú Lan và Cố Như Sơn tắm rửa rồi lên giường, mới bắt đầu bàn bạc chuyện này. Không giúp Khương Tài Phát thì không được. Khương Tú Lan còn thèm muốn vị trí tài xế cho bí thư huyện ủy. Ai chẳng biết thư ký, tài xế bên cạnh lãnh đạo đều là người thân tín. Không nói đến việc bao người muốn nhờ vả, những người này gần gũi với lãnh đạo cấp trên, nói một câu cũng khác. Lại là công việc thể diện nhất, nhàn hạ, lại oai vệ, còn kiếm cháp được nhiều. Nếu làm tốt, có cơ hội thăng tiến. Dù vị trí tài xế nhiều người tranh giành, còn có vị trí thư ký công ty vận tải. cũng là đơn vị tốt, phúc lợi cao, công việc nhàn, ai chẳng thèm. Đây là cơ hội hiếm có, nhưng vấn đề là hậu quả của đứa bé này quá xấu. Khương Tú Lan suy đi tính lại, cuối cùng chui vào chăn cố như sơn bày kế. Hay là đứa bé về, anh bảo là nhặt được, bế đến nhà anh cả, nói thêm vài câu thương cảm. Anh chị dâu đều là người tốt bụng, có lẽ sẽ giữ lại. Chỉ cần họ nhận nuôi, sau này có chuyện gì cũng không liên quan đến chúng ta. Đây là cách đẩy hết trách nhiệm. Khương Tú Lan còn nghĩ có thể tiết kiệm tiền sinh hoạt, dành dụng tiền cưới vợ cho Cố Hiểu Thành. Cố Như Sơn nghe xong, cũng nghĩ ngợi hồi lâu, trằn trọc nửa đêm mới quyết định theo kế hoạch này. Hai người đều cảm thấy đây là kế hoạch hoàn hảo nhất. Hôm sau, Khương Tài Phát đến nhà, hai người trình bày ý kiến, dù hắn không hoàn toàn hài lòng, nhưng cũng biết tính cách của em gái và em rể, không chịu thiệt bao giờ. Nghĩ ra cách này cũng là xem mặt mình, thôi thì cứ làm vậy vậy. Khương Tài Phát nghĩ, dù sao Cố Như Hải hai vợ chồng cũng là người hiền lành, mình cũng yên tâm phần nào. Thế là kế hoạch được thông qua. Cách chương.